Người chơi hung mãnh, chương 724, Thủy Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhóm đầu tiên người chơi muộn mấy tháng được tuyển chọn một 3MARK. Tại đẳng cấp trên có lẽ cùng Hắc Thánh Tử kéo không ra cái gì chênh lệch. Nhưng hắn chỗ hiệu Trung Kiến Vương, lại tại chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thượng vị chức vị cao. Cũng đem vài kiện chân quý vật phẩm đạo cụ giao phó cho một 3MARK, để hắn nhất thiết phải còn sống rời đi kịch bản nhiệm vụ. Đây cũng là thân ở cỡ lớn thế lực, có được mạng lưới quan hệ lạc chỗ tốt. Người chơi ở giữa có thể ký kết khế ước, thuê, đưa tặng, giao phó trang bị đạo cụ. Điều kiện tiên quyết là cũng không phải là người khóa lại vật phẩm. Dựa vào trang bị lực lượng, đến gia tăng mình sinh tồn xác suất. Nếu như tính luôn kia mấy món đồ vật, nói không chừng có thể tại tập kích bất ngờ phía dưới trực tiếp giết Hắc Thánh Tử. Một 3MARK híp mắt lẩm bẩm nói, bất quá nó đưa tới thanh thế khẳng định sẽ kinh động ở tại trên lầu Bạch Hạo chính sách, thật sự là phiền phức. Cùng là Dolphin Hotel bên trong cộng đồng tiến hành sinh tồn nhiệm vụ người chơi, một 3MARK không có khả năng bởi vì một cái không có căn cứ suy đoán giả thiết liền ngang nhiên giết chết một vị khác đồng bạn. Loại hành vi này có lẽ tại đều là cô lang thực lực cách xa kịch bản nhiệm vụ bên trong không có vấn đề gì, nhưng lần này tiến vào Dolphin Hotel người chơi đều tại LV15 trở lên, dẫn đầu đâm lưng đồng đội hành vi thế tất sẽ ở sau đó lọt vào những người khác căm thù cùng thanh toán. Một 3MARK thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng đối mặt Bạch Hạo chính, Liễu Vô Đãi cường địch như vậy, muốn lấy một địch nhiều, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn làm Kiến Vương phụ tá, cũng thu thập qua cái khác lục địa cao cấp người chơi tin tức. Biết Bạch Hạo chính dạng này đặc sự cục cán bộ cao cấp thực lực tiêu chuẩn. Thậm chí còn mơ hồ từng nghe nói Liễu Vô Đãi tin tức. Biết hai người này tuyệt đối không yếu. Về phần những người khác, thân là tình báo lái buôn con la tài lực hùng hậu, nhưng chiến đấu tố dưỡng không cao. Omega viết hoa làm ác ma khoa học gia liên minh thành viên, khả năng rất mạnh, mà Vạn Lý Phong đao, Dịch Y, Vũ Y tâm trung cùng kia cái gì mặc kỳ trang dị phục Lý Nhật Thăng. Thật muốn động lên thật sự, liều mạng tranh đấu, không đáng giá nhắc tới. Được cho đối thủ, có 5 cái, một 3MARK trước mắt hiện lên Bạch Hạo chính đám người khuôn mặt. Khẽ thở dài một cái, muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết Hắc Thánh Tử đoán chừng là rất không có khả năng. Trừ phi, ta thiết lập ván cục, đem hắn lừa gạt ra thang máy, bĩu linh linh. Đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên. Một 3MARK cầm lấy bầy trên bàn đồng hồ báo thức. Thời gian biểu hiện là 9:00. Còn có 2 phút đồng hồ. Không biết đêm nay còn có hay không luân không. Một 3MARK chân mày buông xuống, ấn xuống đồng hồ báo thức nút bấm. Lắng lại tiếng chuông, bị âu phục bao khỏa thân thể bên trong, không ngừng truyền đến răng rắc máy móc lắp ráp âm thanh. Xì xì xì, một 3MARK trong đầu đột nhiên vang lên cực kỳ bén nhọn phòng không cảnh báo âm. Màu đồng con người bỗng nhiên co vào, âu phục vai đột ngột xé rách, xương bả vai trên làn da tự động lật ra, dưới làn da lít nha lít nhít máy móc linh kiện phi tốc chắp vá tổ hợp. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, tổ hợp thành 2 tòa mang theo tia hồng ngoại nhắm chuẩn trang bị vai kháng y ông pháo. Theo một 3MARK ánh mắt phương hướng, tả hữu chuyển động, phòng không cảnh báo âm đến từ hắn khác một loại kỹ năng. Có thể cùng hắn xưng hào kỹ năng tương liên mang theo. Làm quanh thân 20 mét, có sinh mệnh có trí tuệ suy tư một 3MARK cá nhân hình ảnh. Đồng thời lòng mang địch ý lúc, trong đầu của hắn liền sẽ vang lên ồn ào thanh âm. Cứ việc cái này kỹ năng không thể vì một 3MARK chỉ rõ địch nhân phương vị cùng số lượng, nhưng nó độ thần bí lại cực kỳ cao. Có thể không thèm đếm xỉa đến địch nhân đại bộ phận ẩn nấp kỹ năng. Cái này một đặc hiệu trợ giúp một 3MAK thành công sống qua rất nhiều lần ác mộng cấp bậc kịch bản nhiệm vụ. Chưa hề để hắn thất vọng. Kể bên này, có đối với hắn lòng mang địch ý đơn vị xuất hiện. Kỹ năng trinh sát phạm vi là đường kính 20m, bán kính 10m hình tròn không gian. Một 3MAK trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Dolphin Hotel tầng cao khoảng 3m. Hắc Thánh Tử ở tại 13 lâu. Ta ở tại lầu 8. Ở giữa khoảng cách 15m. Lý luận tới nói hẳn không phải là hắn. Huống chi ta còn làm dự phòng thủ đoạn. Lấy vị trí của ta bây giờ. Trên dưới tầng lầu người chơi khác. Cũng không nên xuất hiện tại địch ý trinh sát phạm vi bên trong. Chẳng lẽ nói. Hành lang. Một 3MAK thân thể bảo trì đứng im bất động. Bàn chân mặc lấy ủng ra phía dưới. Dọc theo 8 cái vi hình vòng tròn. Phóng thích sức đẩy. Để hắn lơ lửng tại cách đất 5cm tả hữu độ cao. Lặng yên không một tiếng động trôi hướng cổng. Bàn tay. Ấn đặt ở trên khung cửa. Đầu ngón tay làn da da bị nẻ phá toái. Lộ ra phía dưới phức tạp rườm rà máy móc bộ phận. Một cây to bằng mũi kim vi hình kim loại cánh tay máy. Vươn vào lỗ khóa, nhô ra ngoài cửa, phốc, cánh tay máy đỉnh tiêm vào lỗ, đột ngột bắn ra đại lượng ngân sắc chất lỏng kim loại. Những này như thủy ngân chất lỏng kim loại ở trên thảm vừa đi vừa về lăn lộn. Cũng không thẩm thấu tiến thảm, hoặc là dọc theo thảm chảy ra đi, mà là tụ hợp cùng một chỗ. Mấy hơi thở, liền ngưng kết thành cao chừng 1m75 tả hữu hình người. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mặt ngoài không ngừng ngưng kết cứng lại, cuối cùng biến thành một 3MAK mình bộ dáng. Kiến vương tặng cho hoàn mỹ cấp vật phẩm, thủy ngân huyết phách, hắn bản chất là một loại thể lỏng kim loại, có thể giống series phim Kẻ Hủy Diệt bên trong T-1000 bình thường. Tại trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa tùy ý chuyển đổi, tự do biến hóa hình thái. Có không nhìn đại bộ phận vật lý đả kích, tự động khép lại, khả khống phạm vi xa, nhưng trí năng chấp hành người sử dụng mệnh lệnh rất nhiều ưu điểm. Liền xem như dùng 3000 lò luyện thép nước thép hoặc là 196 nitơ lỏng. Chính diện hát vẫy, cũng chỉ có thể thoáng hạn chế thủy ngân huyết phách năng lực hành động. Chỉ cần thoát ly nhiệt độ siêu cao hoặc là nhiệt độ siêu thấp một đoạn thời gian. Lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nó trung thực đáng tin. Cứng cỏi dùng bền. Áp dụng phạm vi cực lớn. Có thể là máy móc công cụ. Hiện đại súng đạn. Kiếm kích vũ khí lạnh. Cũng có thể là sát thủ thích khách. Hộ vệ bảo tiêu. Thậm chí tại lúc cần thiết. Còn có thể chuyển biến làm dục anh bảo mẫu. Gia sư. Chính là đến. Bạn lữ. Bởi vì Dolphin Hotel tính chất đặc thù. Liền xem như hoàn mỹ cấp bậc thủy ngân huyết phách, cũng vô pháp thoát ly người sử dụng quá xa. Nhưng 10 mét khoảng cách, đã đầy đủ thủy ngân huyết phách. Rời đi cửa phòng, làm bên ngoài điều tra công việc. Địch nhân, ở đâu? Thể lỏng kim loại hình thành con rối. Đứng trong hành lang, linh động địa nháy nháy mắt. Một cách tự nhiên cất bước hướng về phía trước. Tựa như là một cái bình thường khách sạn lữ khách. Đi ngang qua hành lang, hướng về trong thang lầu đi đến. Trong phòng môn một 3MAK mặt mũi tràn đầy hờ hững. Đầu ngón tay của hắn dọc theo một cây tiêm như sợi tóc thể lỏng kim loại. Một đường kết nối đến thủy ngân huyết phách ủng ra. Không phải cạn kiệt thị lực cẩn thận quan sát. Căn bản nhìn không ra. Đạp, đạp, đạp. Trong hành lang vang vọng hơi có vẻ tiếng bước chân ầm ập. Thể lỏng kim loại hình thành con rối. Đã đi tới hành lang thang lầu phía bên phải ở giữa cổng. Trong đầu tạp âm, còn tại vang lên, địch ý đơn vị, còn tại trinh sát phạm vi bên trong. Một 3MAK lông mi run nhẹ nhẹ một chút, thủy ngân huyết phách cường đại nhất địa phương. Không ở chỗ kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, mà là chỉ cần người sử dụng cùng thủy ngân huyết phách bảo trì vật lý kết nối. Liền có thể để song phương cùng hưởng thân thể cùng ý thức. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, người thuộc tính, kinh nghiệm chiến đấu, thân thể bản năng, thậm chí là kỹ năng trang bị đặc hiệu, tại tổng lượng không đổi điều kiện tiên quyết, đều có thể cùng Thủy Ngân huyết phách chia sẻ. Chỉ cần kết nối vẫn còn, liền có thể tùy thời thu hồi. Mượn nhờ cái này một đặc hiệu, một ba MARK có thể tự mình rời phòng, an toàn thăm dò hành lang. Thủy Ngân huyết phách cũng không có sinh mệnh. Trên lý luận tới nói, nó chỉ là một kiện vật phẩm, không cần nhận khách sạn quy tắc trói buộc. Đem trinh sát năng lực toàn bộ truyền lại đến Thủy Ngân huyết phách thể nội. Sau đó lại cắt giảm chia sẻ tỷ lệ, tương đương với thu nhỏ Thủy Ngân huyết phách bên kia trinh sát viên cầu không gian lớn nhỏ. Thông qua loại phương thức này, một ba MARK có thể trực tiếp suy đoán ra đối địch mục tiêu vị trí. Mục tiêu tại trên lầu, không đúng, 10m, 9m, 10m, 9m, 8m. Trong đầu tạp âm lúc ẩn lúc hiện, một ba MARK trong nháy mắt ý thức được. Cái kia mục tiêu thứ nhất, ngay tại từ lầu 9 trong thang lầu, hướng hắn vị trí tiến lên mà tới. Không có khả năng a, hiện tại là 0 giờ 9. Còn có 2 phút đồng hồ liền đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Vì phòng ngừa gian phòng đồng hồ xuất hiện sai lầm dẫn đến ngộ phán, một ba MARK cố ý chuẩn bị một cái hy hữu phẩm chất tính theo thời gian đạo cụ. Có thể tinh chuẩn tính toán thời gian. Coi như Hắc Thánh Tử đã nhận ra địch ý của hắn, muốn giết chết hắn, cũng sẽ không lựa chọn thời gian này chỉ vào tay. Một ba MARK cũng không phải cái gì mặc người ức hiếp yếu gà. Dù là đối phương là chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 50 vị trí đầu người chơi, cũng không có khả năng tại 2 phút bên trong giết chết hắn, sau đó lại trở lại 13 lâu 1308 phòng. Hay là nói, địch ý mục tiêu là dị loại. Vậy cũng không biết a. Khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có 2 phút đồng hồ. Dị loại không nên cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Trừ phi khách sạn quy tắc triệt để mất đi hiệu lực. Một giây sau, vô luận là lầu 8 gian phòng bên trong một ba MARK, vẫn là đứng trong hành lang Thủy Ngân huyết phách con rối, đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hành lang phía bên phải trong thang lầu cửa lớn. Cánh cửa kia bị đẩy ra, một vòng màu đỏ khô gầy thân ảnh như giòi bọ dán chặt lấy trần nhà, chậm rãi nhúc nhích tiến vào hành lang. Kia là Hồng Y lão phụ. Cách chương